Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Chương 563. Trời này rốt cục phải đổi rồi. 4 canh. Phùng gia lão gia tử lời này cơ hồ đem chọn cái Phùng gia vận mệnh đều giao vào Dương Chân trên tay. Bất quá nói đi thì nói lại, Phùng gia lão gia tử đối Phùng gia mà nói tuyệt đối là quan hệ đến Phùng gia sinh tử tồn vong tồn tại. Dương Chân một tay đem Phùng lão gia tử từ kề cận cái chết kéo lại. Phần ân tình này chính là dựng vào toàn bộ Phùng gia vận mệnh, Phùng gia cũng không có chút nào thua thiệt. Phùng Cảnh Đồ một mặt sốt ruột nhìn xem Dương Chân, hắn chỉ sợ là ở đây ngoại trừ Phùng lão gia tử bên ngoài nhất cam tâm tình nguyện một người. Mạnh Đình Hao cùng Tử Bào lão giả đều là một mặt ngoài ý muốn nhìn Phùng gia lão đầu tử một chút, trong mắt lấp lóe một tia thần sắc kinh ngạc, chợt kịp phản ứng, trên mặt tất cả đều mang theo cổ quái nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân mấy ngày nay biểu hiện ra thiên phú tuyệt đối là toàn bộ Sơn Hà thành cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí là toàn bộ Bắc Tự đều số một tồn tại. Dạng này thiên phú cường đại một thiếu niên, tương lai thành tựu sẽ cao bao nhiêu, mọi người tại đây chỉ sợ không ai có thể tưởng tượng đi ra. Khi đó Dương Chân trong mắt chỉ sợ thật sự chướng mắt toàn bộ Phùng gia, thậm chí Sơn Hà thành. Lúc này Phùng lão gia tử quyết định, mặc dù nhìn qua để cho người ta khó mà tiếp nhận, lấy lâu dài góc độ xem ra, Phùng lão gia tử cách làm mới là đối Phùng gia tốt nhất quyết định. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt không thể nào hiểu được Phùng lão gia tử thâm ý người trẻ tuổi một mặt do dự bên ngoài, mặt khác đại đa số người Phùng gia đều là một mặt sốt ruột nhìn về phía Dương Chân. Một bên Tiện Mèo sắc mặt cổ quái xông tới, ở bên người Phùng lão gia tử nhìn tầm vài vòng mới tự lẩm bẩm, móa nó, đơn giản thần, Dương tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào nghĩ đến loại biện pháp này, thế mà đem âm dương nhị khí lợi dụng như vậy huyền diệu, nhưng lại đơn giản như vậy, cái này, đây tuyệt đối không thể nào là ngươi vài ngày như vậy liền có thể ngộ ra tới. Chẳng lẽ trước ngươi liền thái cực? Tiện Mèo con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, một mặt hưng phấn nhảy lên Dương Chân bả vai, nói ra, tiểu tử, loại âm dương đồ này cùng thái cực đồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngươi có phải hay không ở trên thái cực đồ lấy được dẫn dắt? Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiện Mèo. Hỗn đản này biết đến đồ vật cũng tuyệt đối không ít, chỉ là giống như quên đi không ít. Xanh thảm tinh cầu bên trên lý luận, tăng thêm tu chân thế giới bên trên trí lý, mới thật sự là thực tiễn mọi người. Đây là Dương Chân mấy ngày nay thật sự rõ ràng cảm ngộ. Xem ra sau này được nhiều từ Tiện Mèo trên thân móc ít đồ đi ra. Dương Chân không để ý đến nhất kinh nhất xạ Tiện Mèo, quay người nhìn xem Phùng lão gia tử, bỗng nhiên bĩu môi nói ra, người cái lão già hõm hẹp rất hư, kém chút liền mắc bẫy ngươi rồi. Bản tao thánh muốn các ngươi Phùng gia làm gì cũng sẽ không gia nhập các ngươi Phùng gia. Ngươi dẹp ý niệm này đi, bản tao thánh muốn các ngươi không cho được, trị bệnh cho ngươi cũng bất quá là đáp ứng Phùng Linh Xảo giúp một chuyện. Đúng rồi, nói đến đây, Dương Chân tại Phùng lão đầu ánh mắt kinh ngạc dưới mở miệng nói ra, ta lập tức liền muốn đi Thiên Tuyết Thánh Vực đại hội. Nếu như ngươi không có chuyện, liền phái một người cùng ta đi một chuyến. Vừa vặn Phùng Linh Xảo bây giờ bị Thiên Tuyền Thánh Địa người bắt đi, ngươi đi đem nàng tiếp trở về cũng tốt. Phùng lão đầu hít sâu một hơi, trên mặt một điểm bị Dương Chân vạch trần tiểu tâm tư lúng túng đều không có, cười ha ha nói ra, bất kể nói thế nào, ta đầu này mạng già đều là ngươi cứu trở về. Vô luận là hôm nay hay là về sau, chỉ cần một câu nói của ngươi, Sơn Hà Thành Phùng gia liền sẽ xông pha khói lửa không chối từ. Nói đến đây, Phùng lão đầu trên mặt hiện lên một tia âm trầm thần sắc. Nói tiếp, nhoáng một cái 2 năm qua đi, lão phu cũng nên hoạt động một chút. Đúng vậy a, 2 năm qua đi rồi. Dương Chân ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Thời gian đối với tại tu sĩ mà nói, thật đúng là một cái xa xỉ phẩm. Trong bất chi bất giác, Dương Chân đã đi tới tu chân thế giới 2 năm. Cái này thời gian 2 năm bên trong, Dương Chân một mực tại áp chế tu vi. Bây giờ đột phá đến thiên cảnh sau đó, lại cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ Hoàng đế nội kinh. Cái này đầy đủ để Dương Chân điên cuồng một đoạn thời gian. Dương Chân trên mặt hiện lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nếu như hắn buông tay buông chân tu luyện, cái kia tốc độ khủng khiếp, không biết sẽ kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Tối thiểu nhất phương trung kiên hỗn đản này trước giật nảy cả mình lại nói. Một bên Mạnh Đình Hao một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Trong tay không biết lúc nào nhiều một căn cây trúc, gặm được rát băng rung động, chung quanh một đám người nín cười. Một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem hắn, Dương Chân ồ lên một tiếng, vị tiền bối này tốt độc đáo yêu thích, ai cần ngươi lo. Mạnh Đình Hao nhướng mắt, hung tận gặm một cái cây trúc, ăn xong rất thơm, đều bẹp miệng, Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên cao nhân tiền bối đều là một chút cá tính cổ quái thủ đoạn đặc biệt người. Nghe được Dương Chân mà nói, mọi người tại đây chỗ nào còn có thể kìm nén đến ở. Từng cái cười đến ngửa tới ngửa lui. 2 ngày về sau, Dương Chân từ một gian bình thường trong nhà gỗ đi ra. Hít sâu một hơi, duỗi lưng một cái, không khí chung quanh lập tức truyền đến từng đợt lốp bốp thanh âm. Hoàn cảnh chung quanh đều bị Dương Chân khí tức mang phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ. Cái này một tia cải biến cũng không rõ ràng, lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Ảnh hưởng tới thiên địa bố cục, móa nó, đây chính là đại thừa kỳ tu vi mang tới lực lượng kinh khủng. Dương Chân tự lẩm bẩm, sắc mặt mang theo một chút cổ quái, trước kia áp chế tu vi, mặc dù có thể cùng đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ cứng rắn, nhưng cũng là cứng rắn, đánh miễn miễn cưỡng cưỡng. Bây giờ Dương Chân dùng 2 ngày đột phá đến đại thừa kỳ đỉnh phong, mới chính thức cảm nhận được đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi đến cùng khủng bố đến mức nào. Dương Chân lực lượng bây giờ, có lòng tin để thiết phu tử Phùng lão đầu tăng thêm Mạnh Đình Hao cùng với cái kia thần bí hề hề tử Bào lão giả cộng lại cùng một chỗ công kích hắn. Hắn đều có thể cứng rắn một đợt. Quả nhiên cường đại a. Dương Chân cảm thụ được thể nội tuôn ra lực lượng, còn có chung quanh nhập vi khí tức cảm giác, có một loại cấp thiết muốn đại chiến một trận xúc động. Sau đó chính là đi Thiên Tuyết Thánh Vực đại hội. Nghe nói những này thời kỳ Thượng Tuyên Tông phái thánh địa đã có hóa thần kỳ cường giả tỉnh lại. Những người này không biết sẽ cường đại tới trình độ nào. Tốt nhất đừng để Dương Chân thất vọng. Dương Chân chính hít thở mới mẻ không khí, lạch cạch một tiếng truyền đến. Tiện mèo không biết từ nơi nào lấy được lớn đùi gà rơi trên mặt đất. Một mặt mộng bức nhìn xem đùi gà, lại nhìn xem Dương Chân. Dụi dụi con mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Móa nó. Tiểu tử ngươi có phải hay không vụng trộm nhịn một nồi canh thập toàn đại bổ. Tu vi tăng như thế một mảng lớn. Ngươi hỗn đản này cả ngày trừ ăn ra, còn có thể có làm được cái gì? Dương Chân tức giận chừng tiện mèo một dạng. Một người một mèo mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trên mặt thần sắc cổ quái càng ngày càng thịnh. Vãi cả đào. Đại thừa kỳ đỉnh phong thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mẹ nó. Người hỗn đản này tại sao lại mập một chút? Một người một mèo đồng thời mở miệng, chỉ vào đối phương một mặt mộng bức, lại mập, tiện mèo hỗn đản này. 2 ngày, không biết ăn thứ gì. thịt trên người đã nhanh để nó biến thành cầu. Bất quá không biết vì cái gì, tiện mèo hỗn đản này giống như càng béo càng là đẹp mắt. Cái dạng này, sao Dương Chân vừa gặp được nó thời điểm có thể nuôi mắt nhiều. Thật là một cái kỳ quái giống loài. Hiện tại Dương Chân cơ hồ có thể xác định, hỗn đản này tuyệt đối không phải mèo. Tối thiểu nhất cũng không phải một con phổ thông mèo. Lớn lớn lớn, đại thừa kỳ đỉnh phong. Phùng Cảnh Đồ xuất hiện tại một người một mèo cách đó không xa. Mở to hai mắt nhìn ngay cả lời đều nói không lưu loát. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, hai ngày a, từ độ kiếp kỳ vọt tới đại thừa kỳ đỉnh phong, ngươi là yêu quái sao? Không, yêu quái cũng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện a. Phùng gia lão gia tử tỉnh, chẳng những tỉnh, còn dưới cơ duyên xảo hợp, đột phá tất cả mọi người tha thiết ước mơ thiên cảnh. Tin tức này, tại Sơn Hà Thành lấy một loại tốc độ khủng khiếp tản ra. Tất cả mọi người một mặt hưng phấn, đến mức Sơn Hà Thành dòng giã cuồng hoan chúc mừng hai ngày. Cái này hai ngày bên trong, Sơn Hà Thành mở rộng cửa thành. Vô luận là ai muốn tiến Sơn Hà Thành, đều là hết thảy cho đi. Nói đùa cái gì? Phùng gia lão gia tử tỉnh lại. Còn cần phong thành, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch. Đến Sơn Hà Thành muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì làm cái gì? Chỉ cần ngươi không sợ đầu trên đỉnh một cái đại thừa kỳ đỉnh phong thiên cảnh cường giả là được. Sự thật chứng minh. Đại thừa kỳ đỉnh phong thiên cảnh cường giả cái danh này, cơ hồ so Long Thành vệ phong thành đều muốn để người rung động. Nhưng phàm là tiến vào Sơn Hà Thành tân tấn tu sĩ, tất cả đều điệu thấp giống như là không tồn tại một dạng. Cùng lúc đó, hai ngày sau đó, lại là một thì làm cho tất cả mọi người đều kém chút cắn được đầu lưỡi tin tức lan truyền ra. Dương Chân đem Phùng gia lão gia tử tại kề cận cái chết kéo trở về cái độ kiếp kỳ kia tu sĩ. Tại ngắn ngủi hai ngày bên trong, thế mà từ độ kiếp kỳ lập tức đột phá đến đại thừa kỳ đỉnh phong. Mà lại Dương Chân cũng là một cái thiên cảnh cường giả. Tất cả mọi người đều có chút mộng bức, lúc nào thiên cảnh cường giả không đáng giá như vậy. Mạnh Đình Hao cùng Tử Bào lão giả liếc nhau, thở dài nói ra, trời, rốt cục phải đổi rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.